Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 272 trọng chứng cứ. Này đàn vừa rồi còn tưởng rằng đã có thể chạy ra sinh thiên người lập tức lại cùng bị rút cạn thủy. Cải thìa dường như, ngay lập tức héo, bộ đầu lại hưng phấn hai mắt trợn lên. Ngươi còn có cái gì chứng cứ? Mau lấy ra tới nha. Chứng cứ không ở nơi này, Lý Nhị lắc đầu, kia ở nơi nào? Trên núi, Lý Nhị nói. Liền một phen bế lên Tô Nhiễm đi phía trước đi, ui ui ui. Người đây là muốn đi đâu? Lời nói còn chưa nói xong đâu. Bộ đầu vội muốn đi kéo hắn. Lại bị Lạc quản sự cấp cản lại, này một năm tới vẫn luôn ở cùng Tô Nhiễm bọn họ giao tiếp. Lạc quản sự đều đã quen thuộc Lý Nhị tính tình. Cho nên hắn chủ động cấp bộ đầu giải thích, hắn hiện tại là tự cấp chúng ta dẫn đường đâu. Chúng ta chạy nhanh cùng qua đi, đến lúc đó chứng cứ liền có, bộ đầu bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức vung tay lên, đi, vừa rồi Lý Nhị lộ ra chiêu thức ấy, cũng đủ bọn họ trước mắt sáng ngời. Nếu nói ngay từ đầu nhìn Lý Nhị ở trong thôn tùy tiện chỉ, liền nói người nọ là ngại phạm. Bọn họ trong lòng còn tồn vài phần nghi hoặc nói. Hiện tại bọn họ trong lòng cũng đã đối hắn nói tin một nửa, mà nếu hắn nói còn có chứng cứ. Kia chỉ cần tìm được chứng cứ, bọn họ là có thể tin toàn. Kỳ thật chỉ cần bắt lấy hiện tại đỉnh đầu cái này đã kết luận. Bọn họ liền cuối cùng trở về huyện nha báo cáo kết quả công tác. Bất quá, nếu có thể nhiều bắt lấy mấy cái, kia càng tốt. Cho nên, bọn họ là không bài xích nhiều đào chút chứng cứ ra tới, là quản sự cũng không nghĩ tới. Lý Nhị đôi mắt như vậy độc, thế nhưng liếc mắt một cái liền đem người đều cấp nhận ra tới. Hiện tại, hắn đã triệt để tin Lý Nhị. Vì thế, bọn họ phụ tử lập tức tinh thần phấn chấn, chạy nhanh đuổi theo Lý Nhị. Dọc theo đường đi đều không cảm thấy mệt mỏi, Vương thị này nhóm người cũng đã choáng váng. Bọn họ chết sống cũng không nghĩ tới. Sự tình thế nhưng lại phát triển đến nước này. Trơ mắt nhìn nhà mình nam nhân đã bị như vậy cấp mang đi. Còn thanh tỉnh nữ nhân lập tức phát lại đây bắt lấy Vương thị. Sự tình tại sao lại như vậy? Ngươi không phải nói các ngươi đem hết thảy đều an bài hảo sao? Ngươi nói nha. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta nam nhân nếu là có bất trắc gì? Ta và ngươi không để yên. Vương thị bị diêu đến đầu óc choáng váng, nhưng nàng bởi vì gả tới rồi trấn trên duyên cớ. Mấy năm nay vẫn luôn ở này đó tẩu tử trước mặt đều là cao cao tại thượng. Sau lại nàng một cái nữ nhi gả cho Tú Tài, một cái nữ nhi trực tiếp gả tiến Trần gia, nàng cái đuôi liền kiều đến càng cao. Cũng thói quen ở nhà mẹ đẻ người trước mặt chơi uy phong, hiện tại bị các nàng ầm ĩ hai câu. Nàng không kiên nhẫn giống to, xảo cái gì xảo, này không còn chưa tới cuối cùng thời điểm sao? Bọn họ nói có chứng cứ, kia cũng đến bọn họ lấy đến ra tới. Ta còn không tin bọn họ còn có thể lấy ra thứ gì tới. Ta hoài nghi bọn họ nói chuyện căn bản chính là vì trá chúng ta. Làm chúng ta ngoan ngoãn nhận tội, lời này nghe tới giống như cũng là có như vậy vài phần đạo lý. Các nữ nhân chậm rãi bình tĩnh lại, vậy tính như vậy. Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy mắt trông mong chờ làm ngao sao? Đương nhiên không được, chúng ta cần thiết theo sau. Tiểu tâm đề phòng bọn họ, chỉ cần bọn họ dám chơi tâm nhãn, chúng ta phải chọc phá bọn họ, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ gian kế thực hiện được. Vương thị kêu to, lập tức nhấc chân liền đuổi theo đằng trước người bước chân, các nữ nhân thấy thế. Các nàng cũng lau một phen nước mắt, đi theo đuổi theo đi, đoàn người thực mau trở về tới rồi bên kia chân núi. Bọn cướp nhóm lưu lại xiêm y còn tại chỗ, bọn nha dịch cấp nhảy ra tới sau, quả nhiên phát hiện một kiện quần áo vạt áo cũng bị cắt rớt một tiểu miếng vải. Cùng Lý Nhị giao cho bọn họ kia khối đua ở bên nhau. Phù hợp đến gãi đúng chỗ ngứa. Cái kia bị bọn họ một đường để tới người tức khắc cả người đã bị rút cạn khí dường như. Mềm mại ngã xuống trên mặt đất nói cái gì đều nói không nên lời, bộ khoái liên tục gật đầu. hắn mãn nhãn khâm phục nhìn Lý Nhị, người ánh mắt đích xác lợi hại. Bất quá, người còn có mặt khác chứng cứ sao? Chỉ là này vài món xiêm y, chỉ có thể chứng minh bọn cướp thật là có 8 người. Nhưng cũng không thể nói chính là dư lại 7 cái chính là này 7 cái a. Chính là a, chúng ta rõ ràng là bị hoan uổng. Mặt khác 7 cái vương gia thôn người nắm chặt cơ hội lại kêu rên lên, Lý Nhị lại không để ý tới. Bọn họ, hắn thẳng thổi cái huýt sáo, lập tức nghe được gâu gâu gâu vài tiếng kêu to. Đại hoàng tiểu hoàng hai điều cầu cùng nhau hướng bên này chạy tới, Lý Nhị cầm lấy một kiện quần áo. Đưa tới hai điều mũi chó trước mặt, đại hoàng tiểu hoàng nghe nghe, lập tức liền chạy đến kia 7 người chung một cái trước mặt kêu lên, Lý Nhị lại cầm lấy một kiện. Cẩu Nhi nghe thấy sau lại chỉ ra và xác nhận một cái, cẩu cái mũi so người nhanh nhảy. Hắn nghe được ra tới lưu tại này trên quần áo người hương vị, chờ hai điều cầu chỉ ra và xác nhận. Xong rồi, Lý Nhị mới chậm rãi mở miệng, ngươi bậy bạ. Nhưng lập tức, Vương Thị liền hô to lên, đây là ngươi dưỡng cầu, đương nhiên đều nghe ngươi, ai biết các ngươi có phải hay không sớm thương lượng hảo. Hắn một cái đại người sống, như thế nào cùng cầu thương lượng, hơn nữa. Này 8 người hắn cũng là đầu một hồi chuyển biến tốt sao? Tô Nhiễm nghe xong lời này, nàng đều thiếu chút nữa bột miệng thốt ra, nhưng là Lý Nhị vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn nhìn nhìn Vương Thị, liền chậm rãi bước đi đến đằng trước, chỉ từ sơn thượng hạ tới cái kia đường hẹp quanh co. Nơi này còn có chứng cứ, bộ đầu mở to hai mắt nhìn lại xem. Cái gì chứng cứ? Ta như thế nào cái gì cũng chưa nhìn đến. Dấu chân, Lý Nhị nói, Nga tương đương bộ khoái tập trung nhìn vào. Mới phát hiện này đường nhỏ thượng quả nhiên còn bảo tồn không ít dấu chân. Chỉ là, như vậy hỗn độn dấu chân, có thể nhìn ra tới cái gì? Hắn còn chưa nói lời nói. Theo sát lại đây Vương Thị liền hét lên. Họ Lý, ta xem ngươi là tưởng bôi nhọ chúng ta tưởng điên rồi. Liền này mấy cái dấu chân, ngươi tưởng như thế nào chứng minh, có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra nói ra cái tí sửu dần mẹo tới a. Cùng nàng cùng đi đến các nữ nhân vừa nghe Lý Nhị nói chứng cứ chính là này đó dấu chân. Các nàng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức phụ họa khởi Vương Thị, ngươi một lời ta một ngữ, lời này càng nói càng chanh chua. Khó nghe đến bộ đầu đều nghe không nổi nữa, các ngươi câm miệng. Quan sai ở chỗ này phá án, nào dung được các ngươi vô tri phụ nhân ở chỗ này xen mồm. Bộ đầu một tiếng gầm nhẹ, này đàn các nữ nhân quả nhiên ngoan ngoãn câm miệng, kỳ thật bộ đầu trong lòng cũng cảm thấy Lý Nhị. Cách nói thực xà, nhưng nếu Lý Nhị đều nói như vậy, hắn vẫn là quay đầu lại tới hỏi hắn. Con đường này thượng mỗi ngày lui tới người cũng không ít. Các ngươi vừa rồi cũng là dẫm lên con đường này xuống dưới đi. Dấu chân đều loạn thành như vậy, người như thế nào có thể phán định chính là bọn họ? Đương nhiên có thể, Lý Nhị bình tĩnh gật đầu. Hắn đi qua đi nhìn mắt, lập tức quay đầu lại chỉ hướng một cái cao cao gầy gầy nam nhân. Đây là hắn dấu chân, bộ đầu vẻ mặt kinh ngạc. Vội phân phó đi xuống, cởi giày của hắn, đi đối lập nhìn xem, là, nha dịch lập tức qua đi cởi người này giày, liền phải đối với dấu giày làm đối lập, nhưng lại bị Lý Nhị cấp ngăn cản trở về, trước đừng như vậy, hắn trầm giọng nói. Chỉ tùy tay cầm một con giày, cùng trên mặt đất dấu vết khoa tay múa chân một chút. Liền nói, này đôi giày trung gian có một chỗ nạp sai rồi. Vài cổ tuyến đều đan chéo ở cùng nhau, này trên mặt đất cũng để lại ấn ký theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi. Đại gia hỏa quả nhiên phát hiện đế giày thượng có một chỗ có nạp sai dấu vết. Mà nhìn nhìn lại phía dưới cái kia ấn ký, trợn to mắt cẩn thận cãi lại một chút, bọn họ thật đúng là thấy được cái này nạp sai địa phương lưu lại dấu vết. Cái này... Chứng cứ vô cùng xác thực cao cao gầy gầy nam nhân tức khắc khẽ gọi một tiếng. Liền đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, giải quyết cái này. Lý Nhị lập tức lại thông qua dấu giày chỉ ra và xác nhận tiếp theo cái, này người trong thôn xuyên. Giày, phần lớn là trong nhà nữ nhân cấp làm. Đế giày cũng đều là các nữ nhân từng đường kim mũi chỉ cấp nạp ra tới. Mỗi người làm giày, kia đều có chính mình độc đáo thói quen, đường may tinh mịn trình độ, khóa biên biện pháp đều các không giống nhau. Hơn nữa ngẫu nhiên cũng sẽ phạm điểm tiểu sai, nhưng nếu là mặc ở dưới chân, chỉ cần không ảnh hưởng bộ mặt, mọi người đều sẽ không quá để ý. Nhưng là, này độc đáo thói quen cùng về điểm này sai lầm nhỏ. Liền thành Lý Nhị tiêu diệt từng bộ phận mấu chốt nơi, chỉ thấy hắn một cái tiếp theo một cái. Đem những người đó lưu lại dấu dày cùng bọn họ dày nhất nhất đều cấp đối thượng. Mà phía trước còn luôn miệng kêu oan uổng người. Tại đây tiết giống nhau chứng cứ hạ, cũng đều câm miệng nhận tội, mà theo hắn đem một cái lại một cái nhỏ bé chứng cứ tìm ra. Rõ ràng bãi ở mọi người trước mặt. Đại gia hỏa đối thái độ của hắn đã từ ngay từ đầu hoài nghi, đến bán tín bán nghi, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn tin phục, mà cái này quá trình, tổng cộng cũng mới dùng không đến một nén nhang thời gian. Hai lần chỉ ra và xác nhận, chứng cứ xác xác thật thật bãi ở trước mắt, nhoáng lên, bảy người bên trong đã có sáu cái đều đã nhận tội tới rồi cuối cùng một cái. Lý Nhị ánh mắt đảo qua. Hắn liền hướng bên kia một lóng tay, đang muốn nói chuyện, lại nghe Vương Thị đột nhiên hô to một tiếng. Tô Nhiễm, ngươi cái tiểu tiện hóa, nếu ngươi muốn hại ta, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống. Chúng ta đồng quy vu tận. Lý Nhị cùng Tráng Ca Nhi lập tức phát hiện không đúng. Hai cha con tức thì đều phản ứng lại đây. Tráng Ca Nhi căn bản là đi theo mẫu thân bên người. Hắn chạy nhanh nhào qua đi liền đem Vương Thị hướng bên đẩy. Lý Nhị càng sâu, hắn vài bước vượt đến Tô Nhiễm bên kia, mắt thấy không còn kịp rồi. Trực tiếp chân dài vừa nhấc, liền hướng Vương Thị cái gì đạp qua đi, Vương Thị cuối cùng một chữ vừa kêu ra tới. Người cũng đã bay ra đi. Trời ạ, chu vi người thấy, đại gia một lòng tức thì đều nhảy tới cổ họng, chính là, như là bị dọa sợ dường như. Bọn họ thế nhưng liền kêu đều kêu không được, chỉ có thể trương đại miệng, trừng lớn mắt, ngây ngốc nhìn một màn này ở trước mắt phát sinh, mà Lý Nhị đem Vương Thị đá ra đi sau. Căn bản xem đều không xem nàng, liền quay đầu tiếp tục chỉ vào cái kia dấu chân, cái này chính là hắn, các ngươi chính mình tới đối, còn đối cái gì a? Hắn đều đã đem trước bảy cái chứng cứ nói được rành mạch. Kia bảy cái đều nhận. Thứ tám cái mắt thấy chính mình đằng trước bảy cái trực tiếp trước mặt mọi người bị lột ra. Mỗi khi một cái bị chỉ ra tới sau chính mình nhận tội. Hắn tâm lý thượng gánh nặng liền tăng thêm một tầng. Đến bây giờ, suốt bảy trọng áp lực đè ở ngực thượng. Không đúng, hiện tại còn phải hơn nữa Vương Thị bị đá phi kia một chân. Cái này đối hắn khiếp sợ tới nói xa so với trước kia bảy trọng áp lực càng sâu. Hắn trực tiếp liền hỏng mất, hắn một chút sụi lơ trên mặt đất. Vội vàng hướng về phía Lý Nhị phương hướng quỳ xuống. Ta sai rồi, ta biết sai rồi, cầu xin các ngươi tha ta đi. Ta về sau cũng không dám nữa. Vậy ngươi nói, nữ nhi của ta ở nơi nào? Các ngươi đem nàng cấp tàng đi nơi nào? Là quản sự chạy nhanh liền hỏi, bộ khoái cũng vội vàng đi theo hỏi, trong lúc nhất thời. Đại gia lực chú ý đều đặt ở ép hỏi là kiều rơi xuống thượng, mà lúc này, thình lình lại nghe được Tráng Ca Nhi một tiếng kêu sợ hãi. Nương, tiếng kêu như vậy thê lương, căn bản không giống như là một cái tiểu hài tử nên vọng lại, đại gia đột nhiên quay đầu lại. Liền nhìn đến Tô Nhiễm đã ngã trên mặt đất, còn có một nữ nhân vẻ mặt trắng bệch đứng ở một bên. Trên mặt nàng treo một mặt âm trầm trầm cười. Ta nam nhân đời này đều bị các ngươi làm hỏng, ta đây cũng muốn hủy hoại các ngươi. Lý Nhị sắc mặt đại biến, hắn lập tức bước đi tiến lên đi, một phen nhắc tới nữ nhân này. Một tay ở nàng cánh tay thượng dùng sức nhéo, liền nghe rắc một thanh âm vang lên, nữ nhân phát ra hét thảm một tiếng. Thân thể kịch liệt giãy giụa vài cái qua đi, lập tức sụi lơ đi xuống, tùy tay đem người một ném. Lý Nhị vội vàng tiến lên một bước bế lên Tô Nhiễm liền đi uy. Các ngươi muốn đi đâu? Nơi này sự tình còn không có xong xuôi đâu. Bộ đầu thấy thế vội kêu to, nhưng mà Lý Nhị cũng không quay đầu lại. Ôm Tô Nhiễm liền đi, Tráng Ca Nhi chạy nhanh cũng bước ra hai chân. Nhắm mắt theo đuôi đi theo cha mẹ bên người. Hết chương.